Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, che trời lấp đất quảng cáo. Cả nước trừ bỏ nào đó không thông võng mở điện thâm sơn cùng cốc ở ngoài liền không còn có người. Không biết tiêu thị game online thực tế ảo, được xưng 98% chân thật thể nghiệm, vượt thời đại tân khoa học kỹ thuật. Cùng lúc đó, Tiêu Văn tên này cũng nổi danh muôn vàn. Không riêng gì quốc nội, nước ngoài cũng khiến cho rất lớn oanh động. Chỉ là nào đó quốc gia, chính phủ cố tình áp chế hạ có chút nửa tin nửa ngờ. Tiêu Văn nhưng thật ra không thèm để ý người khác thấy thế nào. Hắn ở quốc nội có quốc gia phía chính phủ bối nồi. Hết thảy đều thực thuận lợi. Ở trò chơi khai phục trước một tháng thời gian bán đi giả thuyết mũ giáp cùng game giả thuyết. Thường khiến cho hắn đại kiếm một bút, mà trò chơi chân chính kiếm tiền vẫn là trong trò chơi giả thuyết thương phẩm mà đi. Tiêu Văn cũng không phải cái loại này chết đòi tiền, không sung tiền chơi ngươi tê mỏi, trò chơi thương. Nhưng là game online thực tế ảo khống chế ở hắn trong tay, lại là một khoản phi thường thành thục trò chơi. Game online thực tế ảo sẽ theo tiến vào người chơi nhân số tăng nhiều, mà trở thành thế giới này mọi người thế giới thứ hai. Sau đó đất cửa hàng trang bị chờ mua bán chỉ là chủ thành đô, có thể làm hắn ở thế giới này ngồi trên thế giới nhà giàu số 1 vị trí. Toàn cầu đệ nhất khoản game online thực tế ảo, quốc gia mạnh mẽ duy trì, mức độ đáng tin vẫn là phi thường cao. Hơn nữa giả thuyết mũ giáp giá cả cũng không phải thực quý, giống nhau gia đình đều có thể gánh nặng đến khởi. Vì thế ở trò chơi khai phục sau cả nước liền có hơn 100 vạn người chơi trước tiên tiến vào trò chơi. Đương những cái đó người chơi tiến vào trò chơi sau, phát hiện trừ bỏ huyết tinh độ đau đớn phương diện giả thiết thực giả ở ngoài, nhân vật khác phong cảnh đều phi thường chân thật. Ngay cả NPC đều như là chân nhân giống nhau. Nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi khai hoang người chơi ở chơi một đoạn thời gian sau có chút hưng phấn, có chút vẻ mặt huyết chạy đến diễn đàn cùng vây cổ chia sẻ chính mình trò chơi trải qua. Đặc biệt là Tiêu Văn cái này, game online thực tế ảo chi phụ, vây cổ phía dưới tất cả đều là kết thúc khóc lóc kể lể bình luận. Trời ạ Tiêu Tổng, ngươi trong trò chơi NPC cũng quá trí năng đi. Quả thực cùng chân nhân giống nhau. Ta chính là không cẩn thận nói sai một câu, kết quả bị một cái người đàn bà đanh đá cầm cây chổi tử thôn đầu đuổi tới thôn đuôi. Ta hưng phấn ra tân thủ thôn đánh quái, kết quả bị một con trâu cấp đỉnh đã chết QAQ nói tốt tiểu quái đâu. Như thế nào cùng thật nghiêu giống nhau lợi hại, ra giòn hoàn toàn đỉnh không được a. Đừng nói nữa, ta mới là nhất thảm. Nỗ lực làm vài hoàn nhiệm vụ, kết quả cái kia NPC cư nhiên là cái lưu manh kẻ lừa đảo. Vẫn luôn ở gạt ta QAQ trên lầu vài vị, như thế nào như vậy xui xẻo. Ta đã cùng tử quán lão bản đánh hảo quan hệ, học biết sơ cấp nội công, cũng kiếm lời chút bạc, cấp bậc cũng thăng lên tới. Cảm giác không khó a, cảm giác NPC hảo chân thật nga. Nếu không phải ta véo chính mình một phen sắc thật đau đớn không mãnh liệt, thật hoài nghi những cái đó NPC có phải hay không chân nhân. Ta có phải hay không xuyên qua, ha ha, ta nhìn đến một cái đáng khinh nam tưởng sờ một cái xinh đẹp người chơi nữ ngực, kết quả hệ thống tự động bảo hộ, cái kia đáng khinh nam không sờ đến không nói, chính mình còn bị sét đánh đã chết. Ta xem qua trò chơi phải biết, nghe nói ở trong trò chơi nam nữ người chơi nếu muốn kia gì cần thiết kết hôn, sau đó ở Nguyệt Lão trong miếu đơn độc liên tục ở chung 3 ngày, nếu không chính là chơi lưu manh. Mà chơi lưu manh là muốn tao sét đánh, không riêng gì nam nữ người chơi đi. Đồng tính đừng đùa ra cũng là giống nhau. Kết hôn sau mới có thể bạch bạch bạch. Không kết hôn liền không thể làm quá mức thân mật động tác. Tấm tắc, trong hiện thực còn không có đồng tính hôn nhân hợp pháp hóa. Trong trò chơi nhưng thật ra hợp pháp, trong trò chơi giới tính cùng thân thể số liệu đều là trực tiếp ra quét bản nhân. Vô pháp làm bộ, điểm này thật sự là quá tốt. Không bao giờ lo lắng bị trong trò chơi nhân yêu lừa gạt cảm tình, ta cảm thấy chân chính tốt vẫn là tướng mạo thay đổi đi. Có thể thay đổi tướng mạo, nhưng xấu đẹp trình độ vô pháp điều. Nói cách khác, mỹ nhân thay đổi bộ dạng ở trong trò chơi như cũ là mỹ nhân. Sử bát quái thay đổi tướng mạo ở trò chơi như cũ là sử bát quái. Mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta bị chiếu lừa. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn cũng không có chú ý chính mình vây trên cổ tình huống. Bởi vì hắn vây cổ sớm đã giao cho chuyên nghiệp người tới xử lý. Đến nỗi trò chơi thể nghiệm gì đó. Này đã là tinh tế thế giới người rất nhiều năm sở soạn ra tới nhất thích hợp trò chơi thể nghiệm. Bắc có khẳng định là còn có. Nhưng tuyệt đối không phải thế giới này khoa học kỹ thuật có thể tìm ra. Cho nên Tiêu Văn thập phần yên tâm đem trò chơi vận hành sự tình giao cho kỹ thuật bộ giám thị. Chính mình còn lại là mang theo hai đài định chế bản game giả thuyết thương trở lại Tiêu gia. Game giả thuyết thương so giả thuyết mũ giáp hảo liền cũng may nó có thể cho người bằng thoải mái. Tư thế nằm lên trò chơi. Hơn nữa có chuyên môn phối trí dinh dưỡng dịch duy trì nhân thể thời khắc nhu cầu. Chuyên môn cánh tay máy vì lâu dài bất động nhân thể massage. Chỉ cần dinh dưỡng dịch cũng đủ. Có thể vẫn luôn nằm ở game giả thuyết thương thượng tuyến chơi trò chơi. Tinh thần trạng thái không hảo có game giả thuyết thương châm cứu công năng hỗ trợ điều tiết chảy. Vút tinh thần lực, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Định chế bản game giả thuyết thương càng là công năng ưu tú. Tiêu Văn đem này mang về tới đưa cho Tiêu phụ Tiêu mẫu. Cũng là hy vọng bọn họ có thể đi vào trò chơi làm nhẹ nhàng phong cảnh đảng. Có hắn cái này game online thực tế ảo chi phụ mở cửa sau. Cho dù là phong cảnh đảng cũng có thể một thân hảo trang bị đẳng cấp cao. Rốt cuộc trong trò chơi rất nhiều phong cảnh duyên dáng địa phương đều cùng với cường đại yêu thú. Cùng thật lớn tính nguy hiểm mà đi Tiêu phụ Tiêu mẫu vừa mới bắt đầu nhìn đến game giả thuyết. Thương khi còn chậm lại, bọn họ làm lão sư nhất không thích chính là học sinh trầm mê trò chơi làm cho thành tích giảm xuống. Sự tình, tuy rằng này khoản vượt thời đại game online thực tế ảo là nhi tử phát minh. Bọn họ cũng cảm thấy tự hào. Nhưng bọn hắn xác thật là không nghĩ chơi trò chơi. Sau lại nghe Tiêu Văn nói trong trò chơi phong cảnh phi thường mỹ lệ. Bọn họ có thể không ra khỏi cửa du lịch ngắm cảnh. Hai người thử tiến vào khoang trò chơi đăng nhập vào game. Này vừa bước lục trò chơi liền luyến tiếc ra tới. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Không chân chính tận mắt nhìn thấy quá người là hoàn toàn vô pháp tưởng tượng cái loại này chân. Thật đến cơ hồ lấy giả đánh cháo phong cảnh có bao nhiêu mỹ lệ. Phía trước còn hứng thú thiếu thiếu Tiêu phụ Tiêu mẫu hiện tại biến thành một co rảnh liền nhào vào. Trong trò chơi trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Lão phu lão thê đánh trả bắt tay đi du lịch. Đặc biệt là Tiêu Văn cấp đẳng cấp cao phong cảnh tài khoản thực lực rất mạnh. Hoàn toàn không có trong hiện thực thể lực không đủ vấn đề. Dần dần phảng phất lại tìm về ngày xưa tuổi trẻ khi tình cảm mãnh liệt. Tiêu Văn một bên bồi Tiêu phụ Tiêu mẫu ở trong trò chơi nơi nơi lãng. Một bên cùng quốc gia giao thiệp game online thực tế ảo game giả thuyết thương cùng giả thuyết mũ. Giáp xuất khẩu vấn đề. Phía trước trò chơi khai phục phía trước. Nước ngoài người đều cảm thấy đây là giả khoác lác. Kết quả trò chơi khai phục sau. Rất nhiều trò chơi video lưu lạc ra tới. Những cái đó nước ngoài người ăn vị không được. Điên cuồng thỉnh nguyện yêu cầu bọn họ cũng có thể mua sắm game giả thuyết thương cùng giả thuyết. Mũ giáp tiến vào trò chơi. Mà thực tế ảo giả thuyết kỹ thuật ở quân sự thượng có cực đại tác dụng. Nó tầm quan trọng không nói mà minh. Mặt khác quốc gia càng muốn từ Tiêu Văn nơi này bắt được thực tế ảo giả thuyết kỹ thuật. Cho nên trong khoảng thời gian này có không ít gián điệp bị xếp vào tiến tiêu thị game online thực. Tế ảo công ty, đáng tiếc từ kỹ thuật khai phá đến trò chơi kế hoạch tất cả đều là Tiêu Văn một người thu phục. Cho dù toàn bộ công ty công nhân đều bị người thu mua. Chỉ cần Tiêu Văn bản nhân không bị thu mua, làm theo lấy không được thực tế ảo giả thuyết kỹ thuật. Mà quốc gia lúc trước từ Tiêu Văn trong tay bắt được thực tế ảo giả thuyết kỹ thuật khi vì làm Tiêu Văn không cần đem kỹ thuật bán được nước ngoài đi. Chính là đều đáp ứng rồi đem game online thực tế ảo này khối đại bánh kem toàn bộ cấp Tiêu Văn một người độc hưởng. Cho nên mặt khác quốc gia tưởng làm đến kỹ thuật căn bản không có khả năng. Không chiếm được căn bản tính kỹ thuật. Mặt khác quốc gia đành phải lui mà cầu tiếp theo bắt đầu cùng Tiêu Văn đàm phán tiến cử game giả thuyết thương cùng giả thuyết mũ giáp. làm cho bọn họ quốc gia người cũng có thể tiến vào game online thực tế ảo thế giới. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, đương game online thực tế ảo bắt đầu thịnh hành toàn giờ quốc tế. Đã bị Tiêu Văn không sai biệt lắm quên mất, Khâu Gia người bỗng nhiên đã tìm tới cửa. Tiêu Văn vội vàng xử lý đọng lại văn kiện khi bí thư bỗng nhiên nói cho hắn có cái họ Khâu tiên sinh muốn gặp hắn khi hắn đã quên mất nguyên chủ phụ thân họ Khâu. Rốt cuộc Khâu dòng họ này vẫn là tương đối thường thấy. Hắn những cái đó tìm tới môn tìm kiếm hợp tác người giữa liền có vài cái là họ Khâu. Cho nên Tiêu Văn liền cho rằng vị này họ Khâu tiên sinh chính là trong đó một cái. Hắn cũng không có cùng mặt khác người hợp tác khai phá game online thực tế ảo này khối bánh kem ý tứ. Cho nên chỉ nói một câu, những cái đó tìm kiếm hợp tác người nên như thế nào tiếp đãi ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Không cần chuyện gì đều tới tìm ta, bí thư do dự một chút, vẫn là nói, chính là Tiêu Tổng, vị kia Khâu tiên sinh không phải tới tìm kiếm hợp tác. Hắn nói hắn là ngài, thân sinh phụ thân, rất nhiều người đều biết Tiêu Văn là cô nhi xuất thân. Tiêu phụ Tiêu mẫu chỉ là hắn dượng phụ mẫu. Cho nên bí thư đang nghe vị kia Khâu tiên sinh nói hắn là Tiêu Tổng thân sinh phụ thân. Hơn nữa Tiêu Tổng xác thật cùng hắn có vài phần tương tự. Không dám tự mình làm chủ, liền tới nói cho Tiêu Văn. Tiêu Văn cũng nhớ tới nguyên chủ Khâu Minh Tông thân sinh cha mẹ tới. Nghe được Khâu phụ tới tìm hắn tin tức, trên mặt hắn lộ ra vài phần cổ quái biểu tình. Sau đó phân phó người đem Khâu ra hiện huống điều tra rõ. Đến nỗi Khâu phụ, Tiêu Văn đối bí thư nói, liền nói ta còn ở vội vàng mở họp, làm hắn trước tiên ở phòng khách uống cà phê, ở hiện giờ tin tức phát đạt thời đại. Muốn tra Khâu gia đại khái tình huống thật sự rất đơn giản thực nhanh chóng. Khâu phụ còn ở một ly lại một ly uống cà phê khi Tiêu Văn đã thu được về Khâu gia hiện huống tin tức. Mấy ngày nay hắn vội vàng công ty sự tình đã quên chú ý Khâu gia. Nhưng là Khâu gia cũng bất quá là cái trong nhà mấy ngàn vạn tài sản tiểu người giàu có ra. Khai tiểu công ty game ở Tiêu Văn nhắc lên game online thực tế ảo ngập trời sóng chiều chung thật. Sự bất kham một kích, rất nhiều trò chơi thương đầu sỏ đều bị chết đuối ở sóng lớn chúng. Huống chi một nhà tiểu công ty game, Tiêu Văn cũng không có nhầm vào Khâu gia, nhưng Khâu gia vẫn là dễ dàng liền phá sản. Khâu phụ chỉ là cái gìn giữ cái đã có thừa khai thác không đủ người. Trong nhà công ty game bị hắn kế thừa kinh doanh đến không tốt cũng không xấu. Hiện tại phá sản sau hắn cũng không tìm được tân công tác. Vẫn luôn ở nhà chờ sắp xếp việc làm ở đi tác giả có lời muốn nói. Cha công, cha, rốt cuộc cũng khôi phục ngày càng. Hiện tại là song khai song ngày càng. Moa moa lập phương mũ. Nhiệm vụ linh tam 1. Hết chương.